Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 115, thất bảo đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a đế bắc thần vẫy vẫy tay. Liền tính ngươi đi đến đó, ngươi có thể giúp nàng được gì? Hắc mộc đứng im, suy nghĩ một lát không thể không thừa nhận. Bọn họ căn bản không giúp được gì. Tu luyện vốn chính là bản thân mình kiên trì. Người khác tuy rằng có thể chỉ điểm vài phần, nhưng cuối cùng muốn dựa vào để lên thực lực vẫn là tự bản thân mình nỗ lực. Đế Bắc Thần khóe môi hơi hơi dơ lên. Huống chi, Bách Lý Hồng Trang trong lòng sớm đã có phương pháp tu luyện. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Bách Lý Hồng Trang lúc này mới từ dưới thác nước đi ra. Thân thể đã bị đông lạnh cứng đờ. Nóng rát đau đớn không ngừng lan tràn đi ra, khiến cho nàng nhăn lại mi. Cách thác nước không xa có một sơn động nhỏ. Trước kia là xào huyệt yêu thú. Bất quá hiện tại không có chỗ lưu trú, nên thật ra nơi này cũng thích hợp cho nàng nghỉ ngơi. Đi vào trong xào huyệt, Bách Lý Hồng Trang lúc này mới cẩn thận đánh giá thương thế trên người. Hai vai đã bị nước sông đập xanh mét. Hai tay hai chân ở lúc bị nước sông đẩy lao ra va chạm tới một mảnh xanh tím. Một ít nơi trên thân thể càng là chảy ra vết máu. Ngắn ngủn một ngày, nàng quả thực mình đầy thương tích. Thân thể này tố chất thật sự rất kém. Bách Lý Hồng Trang thầm than một tiếng. Muốn đem thân thể này tốc độ hoàn toàn tăng lên, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Nương tử, đúng lúc này, Đế Bắc Thần âm thanh đột nhiên tự huy ba tê động ở ngoài truyền vào. Bách Lý Hồng Trang chậm rãi đi ra huy ba tê động. Chỉ thấy Đế Bắc Thần mỉm cười nhìn chính mình. Hắc Mộc lại không ở bên cạnh hắn. Sao ngươi lại tới đây? Nàng chính là thấy Đế Bắc Thần cũng là tự đi tu luyện đi. Bọn họ cũng đã nói lúc tu luyện là không quấy rầy lẫn nhau. Cái này cho ngươi. Đế Bắc Thần đem một cái bình trắng tinh xảo đưa cho Bách Lý Hồng Trang. Lực lượng thân thể phát huy tới cực hạn sau đó lại ăn đan này vào. Đối với việc đề cao tố chất thân thể cùng tu vi đều có chỗ tốt lớn lao. Nghe lời nói, Bách Lý Hồng Trang cầm bình sứ trắng ở Đế Bắc Thần trước mặt quơ quơ. Đa tạ, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần quá vội vàng. Đế Bắc Thần dặn dò một câu liền rời đi. Hắn cùng Hắc Mộc ở địa phương khoảng cách không xa cũng phát hiện được một cái sơn động. Nếu Bách Lý Hồng Trang bên này có động tĩnh, bọn họ cũng có thể phát hiện trước tiên. Nhìn Đế Bắc Thần bóng dáng biến mất ở màn đêm, Bách Lý Hồng Trang trong lòng xuất hiện một mạt ấm áp. Lấy Đế Bắc Thần thực lực hiện tại căn bản không cần đi vào khu dã ngoại để tu luyện. Ngốc tại Thần Vương phủ tu luyện thoải mái hơn so với nơi này nhiều. Đều vì lo lắng sự an toàn của nàng mà mới đi vào nơi này. Cho tới nay, Đế Bắc Thần duy nhất một người vì nàng an nguy như thế mà trả giá. Trở lại sơn động, Bách Lý Hồng Trang đem Đế Bắc Thần tặng cho nàng đan dược đem ra. Nàng vừa thấy, Bách Lý Hồng Trang lập tức nhận ra tên đan dược này. Đây là thất bảo đan. Thất bảo đan, đối với cấp thấp tu luyện giả có tác dụng thật lớn. So với bồi nguyên đan hiệu quả càng cao, thất bảo đan dược liệu rất chân quý. Bách Lý Hồng Trang lúc trước cũng muốn luyện chế ra cho mình sử dụng. Chỉ là đã dò hỏi ở tiệm bán thuốc Hoàng Thành đều không thể tìm thấy đủ dược liệu luyện chế thất bảo đan. Cho nên nàng chỉ có thể luyện chế được bồi nguyên đan hiệu quả hơi kém hơn một chút. Không nghĩ tới Đế Bắc Thần trên tay thế nhưng có thất bảo đan. Hơn nữa, số lượng này còn không ít đi. Có thất bảo đan, nàng tốc độ tu luyện có thể nói làm ít công to. Không chút do dự ăn một viên thất bảo đan, Bách Lý Hồng Trang liền nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc nguyên lực tiêu hao hết sạch lại cắn nuốt đan dược. Đan dược hiệu quả có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chẳng qua ít có tu luyện giả có thể đem nguyên lực dùng hết. Tấu chương xong, cách chương.